Chương 1403, Phong Linh Chân Nhân. Cho nên, lập tức này quỷ đế liền chẳng ngó ngàng gì tới, liền vội vàng kêu, ta còn có còn lại bí mật giao phó, ở nơi này lục địa sâu bên trong, còn có hai món, không, ba cái địa giai pháp bảo, còn có một cái tán lạc ở trong hư không mỏ linh thạch, còn có những nhân loại khác tu sĩ tung tích, trước mặt những thứ đó, đều bị Lâm Phi cho trực tiếp coi thường đi qua, trước khi tới chính mình liền chuẩn bị đầy đủ, ở này trên bình nguyên di túc trân quý linh thạch với pháp bảo, đều là một chút không thiếu, nhưng là nghe phía sau thời điểm, chính là ngừng thời thần sắc biến đổi, ngươi gặp qua những nhân loại khác tu sĩ, bọn họ là hình dáng gì à, không sai, thấy chính mình rốt cục thì đưa tới đối phương hứng thú, này quỷ đế nhất thời vui mừng, chỉ là trả lời lúc, nhưng là có chút lúng túng, thực ra ta cũng không biết bọn họ là hình dáng gì, chẳng qua là phát hiện một ít tung tích mà thôi, thấy Lâm Phi nhướng mày một cái, quỷ đế liền vội vàng bổ túc đạo, ta thật không có nói láo, ta lúc ấy mặc dù không có thấy rõ ràng kia nhân loại tu sĩ toàn cảnh, nhưng là kia một đạo chém sơn hải kiếm khí, cơ hồ vét sạch trong vòng ngàn dặm, ngươi không tin có thể tùy tiện bắt một con hỏi thăm một chút, ngươi còn nhận biết chém sơn hải, Lâm Phi thật không nghĩ tới, chính mình lại là ở mảnh này vắng lặng trên đất bằng, nghe một cái không có danh tiếng gì quỷ đế, cho mình nói cái gì chém sơn hải có thể không phải là cái gì đứng đầy đường công pháp, chém sơn hải với Tống Thiên Hành tu hành trảm diêm la như thế, đều là đứng hàng với Vấn Kiếm Tông tam trảm ngũ tuyệt một trong, đó là độc chúc với Vấn Kiếm Tông công pháp đính cấp, nói như vậy, cũng chỉ có thiên phú trác tuyệt nội môn đệ tử, hoặc là đệ tử chân truyền, mới có tư cách tu luyện, toàn bộ Vấn Kiếm Tông tu hành quá chém sơn hải đều là không nhiều, có thể dùng ra tay càng là rất ít, người bình thường gặp phải cũng thấy có TH875, nhận biết, này quỷ đế không khỏi quá kiến thức rộng điểm chứ, cái này, ta ở trở thành quỷ vật trước, nhưng thật ra là Phi Hà Tông một cái tu sĩ tới, ở một lần tình cờ cơ hội chính giữa, đã từng thấy qua, ha ha, nguyên lai là Phi Hà Tông, nói một câu Phi Hà Tông, Lâm Phi một chút liền hiểu, Phi Hà Tông với Vấn Kiếm Tông như thế, cùng chỗ với La Phù giới Bắc Cảnh, mặc dù không là Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong, nhưng thực lực cũng coi là không tệ, trong môn phái trên dưới đệ tử đều là tu luyện Phi Hà Linh Pháp, chiến đấu bản lĩnh một dạng nhưng là am hiểu nhất bồi dưỡng đủ loại linh dược cùng thuật luyện đan, ở tại bọn hắn trong phạm vi thế lực, còn khống chế đến mấy chỗ truyền thừa mấy ngàn năm dược điền, ngay cả thập đại môn phái, bình thường cũng là muốn từ Phi Hà trong tông mua linh dược. Phi Hà Tông ở La Phù giới trung không tính là quá mạnh, nhưng là coi như không tranh quyền thế linh dược cung ứng môn phái, cùng thập đại môn phái đều là quan hệ không tệ, cho nên cũng không có mấy người đi chủ động dẫn đến. Như vậy trong môn phái đi ra đệ tử, gặp qua chém núi sông ngược lại cũng bình thường, chỉ là không nghĩ tới, chính mình đến nơi này, lại còn có thể gặp được bên trên đồng hương. Ta vốn là đang đột phá pháp tướng lúc, bị lôi kiếp bị miễn cưỡng chém nát, chỉ có thể là lấy quỷ tu phương thức tới tu hành, ai biết, ở ta lần thứ hai định lấy quỷ tu thân tới đột phá quỷ đế cảnh giới lúc, vì né tránh cuối cùng một đạo lôi kiếp, tả tránh bên phải trốn, lại trong lúc vô tình trốn vào một nơi không gian liệt phùng, quỷ đế kiếp là vượt qua rồi, nhưng là cho tới bây giờ, không phải mà ra. Lâm Phi cũng không biết nói cái gì cho phải, đã biết vị đồng hương, vận khí thật đúng là không phải bình thường kém a, liên tục hai lần đổ kiếp, đều là loại này gặp bi thảm tao ngộ, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng nó liền muốn ở chỗ này cản đời cuối cùng, nó này đường tu hành, thật đúng là lận đận rất. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lại không khỏi nhìn này sầu mi khổ kiểm quỷ đế liếc mắt, Vấn Kiếm Tông cùng Bay Hà Tông, bình thường có nhiều lui tới, quan hệ coi như không tệ, nếu là có thể, ngược lại là có thể khiến nó dựng một quá gian xe. Lâm Phi đem kiếm tù tiện tay buông ra một ít, cười cười nói, ta tới phải thì phải tìm người, nếu là chuyến này thuận lợi lời nói, ta cũng có thể mang ngươi hồi La Phù giới. Thật, quỷ đế nhất thời cả kinh, có chút không thể tin, bất quá, ngươi trước phải chứng minh mình một chút thân phận, cái này dễ. Ta vốn là Phi Hà Tông Phong Linh Chân Nhân, ở trăm năm trước, đặc biệt phụ trách môn phái ngoại vụ, quỷ đế nhất thời tinh thần rung một cái, liền vội vàng nói, các ngươi Vấn Kiếm Tông trung có một cái Ngọc Hành Phong, ban đầu mua ta Phi Hà Tông Linh Dược lúc, là đánh giấy nợ, tổng cộng thiếu linh thạch 35.100 khối, lúc ấy nói trong 3 năm trả lại, quá mức trả có 3 phần lợi tức, cho ta một phần thu cư tới, chỉ bất quá ta cái kia giấy nợ không có mang trên người, bây giờ qua trăm năm, lợi cũng lợi, đại khái là thiếu, ho khan một cái. Có thể, Lâm Phi ho khan hai tiếng, chặn lại vị này trí nhớ rất không tồi Phong Linh Chân Nhân nói tiếp, lấy Lâm Phi kinh nghiệm, nghe đến đó, cũng biết không cần nghe tiếp nữa, số lượng có lẽ có chỉnh, thiếu nợ trăm năm ấn tượng sâu như vậy khắc, sẽ không sai, khẳng định lại vừa là một cái thu hồi đến mấy năm không có thể phải đến trái khổ chủ, những năm gần đây, quanh đi quẩn lại, giống như là Phong Linh Chân Nhân loại này chủ nợ, Lâm Phi đuổi cũng không biết đuổi qua bao nhiêu vị, thật là đã thấy rất nhiều. Đúng rồi. Ngươi là Vấn Kiếm Tông vậy một đỉnh, nói đến chỗ này, kia Phong Linh Chân Nhân biết rõ mình coi như là an toàn, lúc ấy chính là rất là nóng bỏng khoác lên gần như ta. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, thật sự là không tốt thừa nhận cái gì, cuối cùng chỉ là khụ sách hai tiếng, nói, cái này sau này hãy nói, đi trước tìm một chút ta những thứ kia đồng môn tung tích. À, tốt, Phong Linh Chân Nhân tuy là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ đến rất nhanh thì có khả năng mở, dù muốn hay không, lập tức một cái nhận lời. Cùng lúc đó, một mảnh đá vụn rải rộng nơi, chỉ nghe oanh một tiếng, phản vất kinh lôi vô căn cứ nổ vang, cũng chỉ thấy này trên đất bằng, một cái bóng người to lớn lao nhanh, dương lên mảng lớn bụi đất. Đó là một con yêu khí cuồn cuộn mãnh thú, trên người có từng tầng một kỳ dị đường vân, lúc này những văn lộ này mặt ngoài, nhưng là tráng phóng kim màu vàng quang mang, bốn vó giống như thiết trảo, trên mặt đất lao nhanh qua lúc, trực tiếp ngay tại mặt đất để lại thật sâu rãnh, hình như là bị vũ khí sắc bén cho cày qua qua một lần, yêu thú này lao nhanh giữa, trực tiếp tự lấy một đường thẳng phương thức xông ngang đánh thẳng, dọc đường vô luận là đá hay lại là còn lại, đều là bị hết thảy đụng nát, cái loại này thuộc về pháp tướng khí thế, phô thiên cái địa tùy ý trương dương. Nhưng là, lúc này, này một con đế cấp yêu thú trên người, nhưng là mang theo mấy đạo vết thương, khi mấy đạo vết thương đều là thương ở chỗ mấu chốt, sâu đủ thấy xương, ở nơi này yêu thú lao nhanh giữa, huyết dịch dọc theo đường vẫy ra, thậm chí là có thể thấy vết thương kia trung, trắng như tuyết cơ bắp vận động quỷ tích, nhưng mà, yêu thú này đối với mình trên người vết thương, nhưng là giống như không nghe thấy một dạng trong lỗ mũi phun ra lửa nhiệt huyết tức, trong miệng thốt ra huyết dịch, tốc độ nhưng là một chút không có chậm lại, chỉ là tiếp tục một đường lao nhanh.